Mặc dù Lâm Thần dùng máu yêu thú tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, nhưng trong quá trình tu luyện, khó tránh khỏi sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Mà giờ khắc này, chân khí trong cơ thể Lâm Thần rõ ràng đạt tới điểm giới hạn của luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Thiếu một bước nữa hắn có thể lập tức trở thành võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Tuy nhiên máu của yêu thú trong hầm đá vừa mới trải qua tu luyện, giờ phút này đã mất đi một số lượng lớn thiên địa linh khí. Lâm Thần muốn dựa vào máu yêu thú để tu luyện đột phá lên luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ căn bản là không thể. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần ngồi xếp bằng trong hố đá, rồi sau đó linh hồn lực của hắn động một cái, lấy ra gốc cây bách linh thảo trăm năm. Gốc bách linh thảo này trong lúc vô tình được Lâm Thần phát hiện, giờ phút này lại vừa vặn dùng để đột phá tu vi. Lâm Thần cầm bách linh thảo trong tay bẻ một nửa nuốt xuống. Sau khi đu ọc tiểu đỉnh trong đầu tinh luyện, hắn thi triển thanh minh huyền dương công tuần hoàn. Chu kỳ tuần hoàn một lần, chu kỳ tuần hoàn hai lần. Một lát sau Lâm Thần chợt mở mắt ra, trải qua tu luyện vừa rồi, chân khí trong cơ thể hắn càng thuần hậu, nhưng như cũ không đột phá. Lâm Thần nuốt xuống một nửa bách linh thảo còn lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa giờ, trong cơ thể Lâm Thần chợt vang lên âm thanh rất nhỏ. Cùng lúc đó khí thế của hắn tăng mạnh, cả người tràn đầy uy nghiêm. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ, cuối cùng cũng đột phá. Trên mặt Lâm Thần lộ ra ý cười nồng đậm, tu luyện cổ đồng luyện thể quyết có tiến bộ, giờ phút này cũng đột phá tu vi đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Cách đó không xa, Tiểu Bạo Hùng cảm nhận được sự biến hóa của Lâm Thần, quay đầu lại nhìn hắn, tuy nhiên vừa nhìn thấy trong tay Lâm Thần còn thừa lại một nửa gốc bách linh thảo. Cặp mắt nó nhất thời trợn to, không chớp mắt nhìn bách linh thảo, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Trong đó, niên đại linh thảo càng cao dược liệu của nó càng mạnh, cho nên càng hiếm thấy. Lâm Thần có thể tìm được một gốc bách linh thảo trăm năm, phần lớn trong đó là vận khí không thể cưỡng cầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, nham thạch kỳ dị. Bởi vì tiểu đỉnh trong đầu Lâm Thần tinh luyện dược hiệu của bách linh thảo nên lúc này mới tiêu hao một nửa bách linh thảo lâu năm. Nếu là các võ giả khác, e là chỉ cần 1/3 bách linh thảo lâu năm cũng đủ cho bọn họ đột phá rồi. Tuy rằng như vậy càng làm cho chân khí trong cơ thể Lâm Thần tinh khiết hơn các võ giả khác. Võ kỹ sử dụng chân khí tinh khiết như vậy uy lực của nó sẽ vô cùng mạnh mẽ. Mà nếu Tiểu Bạo Hùng nuốt vào nửa cây bách linh thảo, tu vi cấp 4 đỉnh phong của nó đương nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Lâm Thần cười cười nói, ngươi muốn, vậy cho ngươi. Nói xong, Lâm Thần đưa bách linh thảo trong tay cho Tiểu Bạo Hùng. Tu vi Lâm Thần đã đột phá, giữ lại nửa cây bách linh thảo cũng vô dụng, không bằng đưa cho Tiểu Bạo Hùng củng cố tu vi. Thấy thế, trên mặt Tiểu Bạo Hùng nhất thời vui mừng. Nó mở móng vuốt ra tiếp nhận bách linh thảo, sau đó hưng phấn hướng Lâm Thần gầm nhẹ hai tiếng, ở một bên nuốt bách linh thảo xuống rồi ngủ say tại chỗ. Lâm Thần cười cười, sau khi kiểm tra thân thể mặc y phục vào chợt ánh mắt của hắn rơi vào rất nhiều thi thể yêu thú trên mặt đất. Trước kia Tiểu Bạo Hùng cắn nuốt không ít huyết nhục tinh hoa của yêu thú, nhưng vẫn có một bộ phận Tiểu Bạo Hùng chưa kịp cắn nuốt. Ngoài ra, yêu thú cấp 4 rình phong truy phong thú cũng ma vượn bốn tay cũng là có giá trị nhất. Nếu mà bán ra cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch hạ phẩm. Lợi trảo truy phong thú là tài liệu quý giá để chế tác binh khí cao cấp. Mà bốn cánh tay của vượn ma bốn tay là vật liệu chế tác nhuyễn giáp. Lâm Thần cắt hai bộ phận quý giá này xuống. Sau đó dùng hàn thiết kiếm trong tay cắt ra một lỗ hổng trên đầu truy phong thú. Thời điểm Lâm Thần chém chết truy phong thú, bởi vì tình huống nguy cấp nên hắn cũng không có kiểm tra cơ thể con yêu thú này có nội đan hay không. Có điều bình thường mà nói, yêu thú cấp 3 trở lên trong cơ thể đều có thai nghén nội đan, yêu thú đạt tới cấp 4 trong cơ thể không có nội đan cực kỳ hiếm thấy. Để Lâm Thần bất ngờ chính là trong cơ thể con yêu thú cấp 4 truy phong thú không có nội đan. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong trong cơ thể không có thai nghén nội đan vô cùng ít thấy. Lần này Lâm Thần không có vận may rồi. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Hơi nhíu mày thở phào một hơi. Ngược lại kiểm tra bốn cánh tay của ma vượn bốn tay. Lâm Thần dùng hàn thiết kiếm trong tay cắt xuống bốn tay của vượn ma, sau đó đâm một ổ thủng trên đầu nó, duỗi tay kiểm tra bên trong. Một lát sau, sắc mặt của hắn vui vẻ, thu hồi tay lại. Ở trong bàn tay của hắn có một viên cầu màu đỏ nhạt, nội đan của yêu thú cấp 4. Trên mặt Lâm Thần lộ ra một vẻ vui mừng, nội đan yêu thú chứa dược hiệu rất lớn. Lần trước Lâm Thần cắn nuốt một viên nội đan yêu thú cấp 2 đỉnh phong Hắc Lân Cự Mãng, tu vi liền đột phá 2 cấp, thực lực tăng lên rất nhiều. Mà giờ khắc này trong tay Lâm Thần là nội đan yêu thú cấp 4 đỉnh phong, dược hiệu ẩn chứa trong đó mạnh mẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Nội đan này trị giá không ít linh thạch a. Lâm Thần cất nội đan cẩn thận, đè nén sự kích động trong lòng xuống, sau đó lại kiểm tra tất cả các thi thể yêu thú trên mặt đất. Một lát sau, Lâm Thần thu được tổng cộng 18 viên nội đan yêu thú cấp 3 đỉnh phong, 9 viên nội đan yêu thú cấp 3 cao cấp, 2 viên nội đan yêu thú cấp 4 bậc thấp. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Thần ở tại chỗ luyện tập kiếm pháp chờ Tiểu Bạo Hùng tỉnh lại. Sau gần nửa canh giờ Tiểu Bạo Hùng tỉnh lại, phương thức tu luyện của Tiểu Bạo Hùng không giống những yêu thú khác. Nó nuốt chửng yêu thú càng cao thì đột phá càng dễ dàng, mà Tiểu Bạo Hùng sử dụng một lượng lớn xác chết yêu thú cùng nửa cây bách linh thảo liền ngủ say. Tiểu Bạo Hùng liền ngủ say sau khi dùng bách linh thảo cũng giống như võ giả của nhân loại dùng công pháp luyện hóa thiên địa linh khí. Tiểu Bạo Hùng đứng lên tại chỗ, vẻ mặt mừng rỡ đánh giá chính mình một lúc. Sử dụng bách linh thảo, khí tức của Tiểu Bạo Hùng tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên là nó hoàn toàn củng cố cảnh giới cấp 4 đỉnh phong. Sau đó Tiểu Bạo Hùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự kiêu nhìn Lâm Thần, giống như cho rằng Lâm Thần bây giờ không phải là đối thủ của nó. Có điều Tiểu Bạo Hùng cũng không có khiêu chiến Lâm Thần, mà là giơ hai cái lợi chảo lên khoa một trận ở trước mặt Lâm Thần. Cuối cùng một cái lợi chảo chỉ về phía sâu xa của Mạc Liên Sơn. Lâm Thần nhìn một hồi nói, tiểu tử, ngươi muốn ta theo ngươi đi vào trong đó. Tiểu Bạo Hùng lập tức cờ ga tờ di đầu một cái. Bên trong ở trong miệng Lâm Thần chính là chỉ nơi sâu nhất của núi Mạc Liên. Có điều Tiểu Bạo Hùng cũng không có chỉ ra đi vào trong đó làm cái gì, làm cho Lâm Thần cảm thấy nghi hoặc. Hắn hơi trầm ngâm một lát, hắn nhận nhiệm vụ 3 sao của tông môn. Hiện tại trên căn bản xem như là đã hoàn thành, chỉ cần đến thời điểm trở về tông môn là có thể bàn giao nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn ta đi vào nơi sâu của núi Mạc Liên là có chuyện gì? Trong lòng Lâm Thần đã quyết định nhưng cũng có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, hai tay quơ quơ trước mặt Lâm Thần. Nhìn một hồi, Lâm Thần liền hiểu rõ sự tình. Tiểu Bạo Hùng là muốn cho Lâm Thần biết một chuyện, cái gì mà rất gấp, nhưng Tiểu Bạo Hùng khoa tay nửa ngày Lâm Thần cũng không hiểu. Có điều Lâm Thần vẫn có ý định trợ giúp Tiểu Bạo Hùng. Lúc hắn lịch luyện ở trong núi Mạc Liên, Tiểu Bạo Hùng vẫn đi theo bên cạnh hắn. Trong lòng Lâm Thần đã xem Tiểu Bạo Hùng như một người đồng hành. Hiện tại Tiểu Bạo Hùng cần hỗ trợ, Lâm Thần tự nhiên sẽ đồng ý. Lâm Thần khoác tay nói, chúng ta đi thôi. Có điều nơi sâu nhất của Mạc Liên Sơn yêu thú đều không phải bình thường, chúng ta phải chú ý. Tiểu Bạo Hùng gật đầu đồng ý. Dù sao nơi đây cũng là Mạc Liên Sơn, càng đi vào bên trong yêu thú càng mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần không tiến vào quá sâu thì bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lúc này một người một thú nhanh chóng hướng vào nói sâu trong núi Mạc Liên đi tới. Đi mấy vòng, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đi tới một mảnh rừng rậm. Cánh rừng rậm này có hơi không giống các rừng rậm khác. Đại thụ sinh trưởng ở trong này cao tới mấy ngàn trượng, cành lá vô cùng tươi tốt. Bên tai thỉnh thoảng truyền tiếng giống của yêu thú. Chỉ cần nghe âm thanh liền biết mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Ở trong mảnh rừng này đi một lát, một người một thú đi tới một mảnh đất lớn có vết nứt bên dưới. Vết nứt nơi này rộng đến mấy trăm trượng, nhìn không thấy đầu, mà vị trí Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đang đứng chính là đầu nguồn của vết nứt này, nhưng không biết phần cuối của vết nứt này dẫn tới nơi nào của núi Mạc Liên. Tiểu Bạo Hùng quay về Lâm Thần giống nhẹ một tiếng, biểu hiện có hơi kích động, hưng phấn, ra hiệu cho Lâm Thần theo sau nó. Tiểu Bạo Hùng nhảy một cái vào trong lòng vết nứt. Cái tên này kích động như thế, chẳng lẽ trong này có cái gì trọng yếu đối với nó. Lòng hiếu kỳ của Lâm Thần càng tăng lên, sau đó cũng thả người nhảy vào trong lòng vết nứt. Vết nứt rất sâu, Lâm Thần triển khai ưng kích biến, lợi dụng vết nứt trên vách đá di động linh hoạt, ước chừng mười mấy giây sau, Lâm Thần đã rơi vào đáy vết nứt. Mà lúc này, Tiểu Bạo Hùng đã đứng ở dưới đáy vết nứt chờ đợi Lâm Thần, vẻ mặt ngày càng kích động. Nhìn thấy Lâm Thần rơi xuống, nó nhanh chân hướng phía vết nứt phóng về nơi sâu nhất của Mạc Liên Sơn. Đi không bao lâu, Lâm Thần liền gặp được một hang động. Hang động này là ở dưới đáy vết nứt. Vết nứt này ở nơi sâu xa, ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, nhưng mà bên trong huyệt động lại phát ra một mảnh ánh sáng. Trong lòng Lâm Thần hiếu kỳ đi theo phía sau Tiểu Bạo Hùng, chậm rãi đi vào trong huyệt động. Cái huyệt động này cũng không sâu, đi một lát Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liền đi tới phần cuối của hang động. Ở ngay chính giữa có một khối nham thạch dài tới 3 trượng. Nham thạch này giống như đã tồn tại một thời gian, mặt trên bóng loáng đầy cho bụi. Thần sắc của Tiểu Bạo Hùng vô cùng kích động, đột nhiên giơ lợi chảo lên, một móng chụp vào khối nham thạch này. Ngay lúc lợi chảo của Tiểu Bạo Hùng rơi vào trên nham thạch, bong sờ nhiên trên nham thạch nổ ra một luồng ánh sáng màu lam. Lợi chảo của Tiểu Bạo Hùng chạm vào luồng ánh sáng này, thân thể của nó đột nhiên lùi về phía sau ránh vào trên vách động, dường như nham thạch công kích lợi chảo làm đau nó. Tiểu Bạo Hùng sau khi dừng lại, thần sắc lại kích động hướng khối nham thạch này công kích lần thứ hai. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, trong hang động vang lên từng trận công kích. Nhưng mỗi trận công kích thân thể Tiểu Bạo Hùng đều bị đánh văng ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng điên cuồng công kích như vậy, Lâm Thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu Bạo Hùng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, một kích toàn lực của nó cho dù là yêu thú cấp 5 bậc thấp cũng không dám đỡ lấy. Nhưng mà Tiểu Bạo Hùng điên cuồng công kích như thế vẫn không thể đánh tan luồng ánh sáng màu lam này. Lâm Thần rút kiếm ra, tự nghĩ nói, tiểu tử này công kích nham thạch điên cuồng như vậy, chẳng lẽ bên trong đó có vật gì làm cho nó vô cùng khao khát? Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần một kiếm hướng khối nham thạch này đánh xuống. Nếu như Tiểu Bạo Hùng muốn đánh tan nham thạch, như vậy Lâm Thần liền giúp nó cũng không sao. Một chiêu kiếm Lâm Thần công kích lên nham thạch làm lóe lên một ánh hào quang. Ngay sau đó Lâm Thần đột nhiên cảm thấy trên thân hàn thiết kiếm truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Hắn hướng nham thạch công kích nhưng toàn bộ lại bị bắn ngược lại. Lâm Thần công kích một hơi, thân thể bị đờ nơ bay vào vách động, vẻ mặt khiếp sợ. Phản lực thật mạnh, chẳng trách Tiểu Bạo Hùng mỗi một lần công kích đều bị đánh bay. Có điều Lâm Thần cũng cảm thấy hồi hộp. Tiểu Bạo Hùng điên cuồng công kích tương đương với toàn bộ công kích rơi lại trên người mình. Phòng ngự của Tiểu Bạo Hùng cao mới có thể chống đỡ được. Mà Lâm Thần tu luyện cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ 3. Quyền lực cao tới 18.000 cân. Nếu vừa nãy Lâm Thần vận dụng toàn lực công kích nham thạch, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cho dù vừa nãy triển khai kiếm kỹ cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng hắn vẫn bị đánh bay. Lâm Thần hít một hơi, thả một đạo kiếm kính ở trong cơ thể hướng nham thạch công kích. Một đạo kiếm kính uy lực đàn hồi mạnh mẽ Lâm Thần còn có thể chịu đựng được. Thân thể Lâm Thần lần thứ hai bị đánh bay vào trên vách động, đầu óc choáng váng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Tiểu Bạo Hùng điên cuồng ở phía bên kia. Tiểu Bạo Hùng điên cuồng tấn công như không muốn sống, dường như muốn nhanh chóng đánh nát nham thạch này. Thấy tình hình này, Lâm Thần đứng lên lần nữa, tay giơ hàn thiết kiếm lên liên tục chém xuống. Rầm rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Đột nhiên, trong hang động vang lên từng tiếng vang trầm trầm. Sau mỗi một tiếng vang lên, cơ thể Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đều bị đánh bay ra ngoài. Vách động đều bị chấn động bởi thân thể của bọn họ, đá vụn rơi xuống rất nhiều. Tuy nhiên, đối với sự tấn công cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiếm thuật của Lâm Thần ngày càng thuận lợi, mà trong mơ hồ, sức mạnh trong cơ thể Lâm Thần ngưng tụ lại rất nhiều. Quan trọng hơn là dưới sự tấn công điên cuồng của một người một thú, ánh sáng màu xanh ở phía ngoài nham thạch đã nhạt hơn rất nhiều so với trước, nhưng muốn phá vỡ vẫn còn chênh lệch khá xa. Hai mắt của Tiểu Bạo Hùng đỏ lên, nó giơ móng vuốt lên hướng nham thạch hung hăng cào xuống. Móng vuốt rơi vào trên ánh sáng màu lam, ngay lập tức cơ thể của Tiểu Bạo Hùng bị đánh bay ra ngoài. Thấy tình hình này, Tiểu Bạo Hùng ngẩng đầu lên, hướng tảng đá nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt có chút không cam lòng. Sau đó nó xoay người lại giơ hai móng vuốt cua cua trước mặt Lâm Thần. Lâm Thần nhìn nhìn nói, tiểu tử, ý của ngươi là đi ra ngoài tăng cao thực lực trước, sau đó sẽ quay lại để phá vỡ tảng đá này. Tiểu Bạo Hùng thấy không làm gì được với tảng đá này, liền muốn đi tăng thực lực lên trước. Dù sao ánh sáng xanh trên tảng đá cũng không phải là không thay đổi. Dưới sự tấn công điên cuồng của bọn họ, màu sắc ánh sáng đã nhạt đi rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần có đủ sức mạnh, bọn họ sẽ đánh bay ánh sáng màu lam này. Tiểu Bạo Hùng gật đầu, vọt ra khỏi hang động. Thấy tình hình này, Lâm Thần hơi gật đầu một cái cũng đi theo ra ngoài hang động. Hang động này mặc dù là nằm ở dưới đáy của các vết nứt, nhưng Tiểu Bạo Hùng cũng là nhảy xuống một cách dễ dàng, đứng trên khối đá lồi lõm, sau đó nhảy một lần nữa liền ung dung đứng trên mặt đất. Lâm Thần thi triển ưng kích, dễ dàng lao ra khỏi khe hở. Một người một thú sau khi bước ra khỏi khe nứt, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng nhỏ và đi thẳng về phía đông. Hiện tại Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng ở sâu trong dãy núi Mặc Liên, yêu thú thường xuyên xuất hiện, ít nhất cũng là cấp 4 bậc thấp. Tần suất yêu thú cấp 5 xuất hiện so với trước kia Lâm Thần ở đây vào mùa đông lớn hơn rất nhiều. Tiểu Bạo Hùng cũng không dám tiếp tục đi sâu vô trong dãy núi Mặc Liên, dù sao sức mạnh của yêu thú bên trong cũng vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, Tiểu Bạo Hùng không những không thể tăng cao sức mạnh mà ngược lại có thể trở thành thức ăn của đám yêu thú. Chạy hết sức lực trong nửa giờ, một người một thú cũng đến giữa thảo nguyên. Diện tích ở dãy núi Mặc Liên cực kỳ rộng lớn, ở sâu bên trong là thảo nguyên và hồ nước. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng mới vừa tiến vào vùng thảo nguyên này liền thấy từ xa hơn 10 con thú lưỡi khổng lồ. Thú lưỡi sống theo bầy đàn, sinh hoạt thông thường ở giữa thảo nguyên, chúng sẽ tấn công đối với yêu thú đi ngang qua hoặc là võ giả. Mà vùng thảo nguyên này chính là nơi tụ tập của thú lưỡi khổng lồ. Thú lưỡi khổng lồ hình dáng chỉ có dài 1 mét, nhưng lúc nó công kích lại có thể phun lưỡi ra dài mấy trượng, uy lực tiến công vô cùng lớn. Những yêu thú cấp 4 bị bọn thú lưỡi bao vây về cơ bản chắc chắn phải chết. Một nhóm nhỏ những con thú lưỡi mà Lâm Thần và Tiểu Bạo Hùng nhìn thấy, ngoại trừ một con là yêu thú cấp 4 cao cấp, còn lại là yêu thú cấp 4 cấp thấp. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, lao về phía nhóm thú lưỡi khổng lồ. Nhiều thú lưỡi khổng lồ đã phát hiện ra sự tấn công của Tiểu Bạo Hùng, tất cả há mồm phun một cái, phun ra một cái lưỡi dài, hướng Tiểu Bạo Hùng mà tấn công. Uống, Lâm Thần thấy vậy, lập tức thi triển ra ưng kích, cơ thể phảng phất giống như một con diều hâu, hướng thú lưỡi phóng tới. Cùng lúc đó, hàn thiết kiếm trong tay hắn đâm ra, thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm. Lâm Thần thi triển kiếm pháp, lập tức trên không trung ánh kiếm lóe ra, ngay sau đó liền nghe được ba tiếng phốc phốc phốc, ba đầu lưỡi của yêu thú khổng lồ bị kiếm của Lâm Thần chặt đứt. Lưỡi của yêu thú bị chém đứt, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Thần nhân cơ hội này cầm hàn thiết kiếm trong tay lóe lên một lần nữa, chém đứt ba đầu lưỡi của con yêu thú khổng lồ. Bên kia, Tiểu Bạo Hùng trực tiếp xông vào chính giữa nhóm thú lưỡi khổng lồ, đối với hơn 10 thú lưỡi đang tiến công, trực tiếp không thèm để ý, giơ móng vuốt hung hăng tấn công. Hì hì, móng vuốt của Tiểu Bạo Hùng cào vào trên cơ thể của con thú lưỡi khổng lồ, một lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp chém đầu của yêu thú rơi trên mặt đất, máu tươi chảy như bão, chết ngay tại chỗ. Suy suy, trong những con thú lưỡi khổng lồ thì phía bên kia thú lưỡi cấp 4 cao cấp khổng lồ phát ra âm thanh suy suy, trong miệng phun ra chiếc lưỡi dài vừa phun ra vừa nuốt vào, đột nhiên mãnh liệt công kích Tiểu Bạo Hùng. Yêu thú cấp 4 cao cấp sánh ngang với võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, sức mạnh phi phàm, nhưng đối với Tiểu Bạo Hùng trước mặt cũng là không chống cự lại. Tiểu Bạo Hùng giơ móng vuốt lên, vừa lúc yêu thú cấp 4 phun ra lưỡi dài cào xuống, sau đó dùng sức xé ra, kéo lưỡi của yêu thú xuống trước mặt nó. Tiếp theo Tiểu Bạo Hùng nâng đùi lên dùng sức giẫm lên một cái đạp lưỡi thú thành hai nửa. Tiểu tử này thật là hung tàn. Thấy tình hình này Lâm Thần không nhịn được khẽ hít một hơi. Dễ nhận thấy, Tiểu Bạo Hùng là nóng lòng muốn tăng cao thực lực, sau đó trở về hang động đánh nát tảng nham thạch kia. Lâm Thần trong lòng hiểu rõ, lập tức thi triển hàn thiết kiếm trong tay, lần nữa chém giết hai con thú lưỡi. Dưới sự tiến công điên cuồng của một người một thú, nhóm 10 con thú lưỡi khổng lồ chẳng mấy chốc đã bị bọn họ giết không còn một mảnh. Sau khi chém giết hết đám thú lưỡi khổng lồ, Tiểu Bạo Hùng cào móng nhọn lên một con thú lưỡi, há mồm đưa những thứ bên ngoài nuốt vào, nhai trong miệng, phát ra âm thanh kêu răng rắc, lặp đi lặp lại như vậy chẳng mấy chốc những con thú lưỡi liền bị nó ăn không còn một mảnh. Sau khi nuốt những thú lưỡi khổng lồ này, khí tức trên người Tiểu Bạo Hùng rõ ràng tăng lên rất nhiều, chẳng qua muốn đột phá rõ ràng vẫn còn cách một đoạn. Tiểu Bạo Hùng gầm lên hai tiếng, hướng Lâm Thần ra dấu hai cái. Thấy vậy, Lâm Thần gật đầu nói, đi vào bên trong. Chỉ hơn 10 con thú lưỡi lớn còn chưa đủ để làm cho Tiểu Bạo Hùng đột phá. Mà Tiểu Bạo Hùng cùng Lâm Thần muốn đánh nát ánh sáng trên tảng nham thạch kia. Trừ khi thực lực Lâm Thần đại tăng hoặc là thực lực Tiểu Bạo Hùng đại tăng. Sức mạnh của Lâm Thần tạm thời rất khó tăng lên trong thời gian này. Vì vậy chỉ dựa vào thực lực của Tiểu Bạo Hùng đại tăng rồi. Nếu như Tiểu Bạo Hùng đột phá đến cấp 5 bậc thấp, như vậy đánh nát tảng nham thạch kia sẽ dễ dàng một chút. Lúc này, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tiếp tục đi sâu vào thảo nguyên. Đi không bao lâu, lại gặp hàng chục con thú lưỡi khổng lồ. Đám thú lưỡi này có số lượng đông hơn rất nhiều so với trước, và lại trong cũng có một ít con yêu thú cấp 4 cấp cao. Tiểu Bạo Hùng gầm lên giận dữ, điên cuồng xông lên. Những con thú lưỡi lớn cùng lúc đó cũng phát hiện Tiểu Bạo Hùng cùng Lâm Thần, từng con một đều hướng Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng xông tới, đồng thời vươn lưỡi lớn phát động tiến công. Lưỡi của chúng khổng lồ, cực kỳ nhẵn bóng, trong đó còn mang theo chất dính, dài đến mấy trượng, thoạt nhìn rất là buồn nôn. Hơn 10 cái lưỡi lớn vươn thẳng đến chỗ Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng nhấc móng vuốt lên, dễ dàng giết một con thú lưỡi lớn. Trong nháy mắt nó liền lao vào bầy thú lưỡi khổng lồ, điên cuồng tàn sát. Bên kia, Lâm Thần cũng giơ hàn thiết kiếm trong tay rất nhanh khua tới. Giữa không trung thanh kiếm lấp lóe không ngừng, óng ánh chói mắt vô cùng. Xì xì xì xì. Trong chốc lát Lâm Thần liền chặt đứt vô số lưỡi thú khổng lồ. Kế tiếp Lâm Thần không có ý định dừng lại, liên tục thi triển võ kỹ điên cuồng giết những con thú lưỡi khổng lồ. Máu hòa vào trong không khí tạo ra mùi tanh nồng nặc, xen lẫn với mùi tanh hôi của thú lưỡi, khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn. Số lượng những con thú khổng lồ này nhiều hơn lúc trước một lớp, phần lớn chúng bị giết bởi Tiểu Bạo Hùng. Sau khi giết những thú lưỡi khổng lồ này, Tiểu Bạo Hùng liên tiếp nuốt xuống toàn bộ các thi thể yêu thú và máu trong cơ thể của những con yêu thú này. Sau khi nuốt vào toàn bộ thi thể của những con quái vật này, cơ thể nó một lần nữa được tăng thêm và cách giới hạn đột phá gần hơn rất nhiều. Chỉ có điều Tiểu Bạo Hùng dường như đợi không nổi, muốn phải nhanh chóng đột phá, sau đó trở về hang động đánh nát tảng nham thạch kia. Nó không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng vuốt ở trước mặt Lâm Thần ra dấu. Ý của ngươi là chúng ta liên thủ giết một con yêu thú cấp 5 bậc thấp. Hiểu rõ ý tứ của Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần khẽ nhíu mày. Phải biết rằng yêu thú cấp 5 bậc thấp sức mạnh tương đương với võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Bản về sức mạnh, so với yêu thú cấp 4 đỉnh cao mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Bất quá nếu Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ giết một con yêu thú cấp 5 bậc thấp, sau đó cho Tiểu Bạo Hùng nuốt vào thì tỷ lệ đột phá của nó lớn hơn rất nhiều. Dù sao trong cơ thể yêu thú cấp 5 bậc thấp ẩn chứa tinh hoa nhiều vô cùng, so với thịt và máu của yêu thú cấp 4 đỉnh cao thì tinh hoa dày đặc hơn rất nhiều. Nghe xong lời nói của Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng lập tức gật đầu, hai mắt khao khát nhìn Lâm Thần. Thấy tình hình này, Lâm Thần trầm ngâm. Giết yêu thú cấp 5 bậc thấp mặc dù có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hắn cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Lâm Thần hơi gật đầu một cái nói rằng, tốt, tiểu tử. Đến lúc đó ngươi thu hút chú ý của đối phương, ta sử dụng sức mạnh của huyễn kiếm tấn công từ bên cạnh. Hiện tại Lâm Thần đã nắm vững 8 phần 10 sức mạnh của kiếm pháp. Kiếm kính uy lực mạnh mẽ, đối với yêu thú cấp 5 bậc thấp sẽ tạo ra tổn thất nặng nề. Mà đến lúc đó Tiểu Bạo Hùng lại ra sức tiến công, như vậy thì khả năng giết yêu thú cấp 5 bậc thấp lớn hơn rất nhiều. Nghe vậy Tiểu Bạo Hùng tự nhiên là gật đầu đồng ý. Trong thảo nguyên này nhiều nhất chính là thú lưỡi lớn. Thú lưỡi sống theo bầy đàn, sức mạnh không giống nhau. Càng đi vào sâu trong thảo nguyên sẽ càng có yêu thú cấp 5 bậc thấp. Để tìm được thú lưỡi cấp 5 bậc thấp, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đi sâu vào trong thảo nguyên. Trên đường gặp rất nhiều thú lưỡi lớn. Dưới sự tấn công điên cuồng của Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, tất cả đều bỏ mạng. Bầu không khí mang mùi vị của máu. Có thể là nơi đây đã rất gần nơi sâu nhất trong thảo nguyên. Ngay thời điểm Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng điên cuồng chém giết thú lưỡi lớn, thì một tiếng gầm thét từ sâu trong thảo nguyên truyền đến. Gào! Ngay sau đó, một thân hình vô cùng to lớn, một con thú lưỡi dài gần một trượng, nhanh chóng chạy như điên tới hướng Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng. Thú lưỡi cấp 5 bậc thấp. Lâm Thần hai mắt sáng ngời, ở chỗ này đợi lâu như vậy, rốt cục cũng thu hút được thú lưỡi cấp 5 bậc thấp. Giống, Tiểu Bạo Hùng bên cạnh cũng không chịu yếu thế, hướng về thú lưỡi to lớn gầm lên một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Tiểu Bạo Hùng thăng cấp. Tiểu Bạo Hùng không có sợ hãi. Đối mặt với các thú lưỡi cấp cao, Tiểu Bạo Hùng không hề sợ hãi, ngược lại còn từ phía sau vọt đến. Tiểu Bạo Hùng gầm lên, nâng móng vuốt lên hướng thú lưỡi lớn vồ xuống. Thú lưỡi lớn là yêu thú cấp 5 bậc thấp. Nó phun ra cái lưỡi dài so với thân hình nó còn to hơn, dài hơn. Thời điểm thú lưỡi lớn còn cách Tiểu Bạo Hùng hơn 10 mét liền phun ra cái lưỡi dài điên cuồng tấn công về phía Tiểu Bạo Hùng, dường như muốn chém giết ngay lập tức. Thú lưỡi lớn phun lưỡi bắn trúng Tiểu Bạo Hùng, lợi chảo Tiểu Bạo Hùng cũng chộp lên thân thể của thú lưỡi. Hai âm thanh nặng nề chói tai vang lên, lợi chảo của Tiểu Bạo Hùng nhanh nhẹn chộp được đầu lưỡi của nó, xuất một chảo liền để lại vài vết máu tươi khiến thú lưỡi bị thương không nhẹ. Có điều lưỡi của thú thần to lớn hung hãng tấn công lên người Tiểu Bạo Hùng, uy lực vô song của thú lưỡi trực tiếp làm cho Tiểu Bạo Hùng bay văng ra xa. Tiểu Bạo Hùng da dày thịt béo có thể ngăn cản được đòn tấn công. Nhưng nếu kẻ bị tấn công kia là Lâm Thần thì e rằng đã mất mạng như chơi, cho dù không chết cũng trọng thương. Uống! Tiểu Bạo Hùng cùng với thú lưỡi quyết chiến. Bên kia Lâm Thần cũng sử dụng ưng kích biến không ngừng tập kích thú lưỡi, đồng thời vung hàn thiết kiếm tấn công. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, võ kỹ liên tục được xuất ra. Ầm ầm, hàn thiết kiếm hung hăng chém vào phần thân của thú lưỡi. Trong lúc này, thú lưỡi đang cùng Tiểu Bạo Hùng quyết chiến cũng không có cách nào đối phó với Lâm Thần. Lâm Thần hai lần triển khai kiếm pháp vào phần thân của thú lưỡi nhưng cũng chỉ lưu lại trên người nó vài vết máu. Đối với thú lưỡi mà nói là vết thương vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Lâm Thần hai mắt ngưng tụ nghĩ thầm, sức phòng ngự thật kinh khủng. Thế mạnh của thú lưỡi này chính là cận chiến, còn về phòng thủ cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng dù sao thú lưỡi cũng là yêu thú cấp 5 bậc thấp. Cho dù phòng ngự không mạnh nhưng võ giả bình thường cũng không phải dễ đối phó. Chỉ dựa vào thất tinh liên hoàn kiếm kết hợp với huyễn kiếm mà lại muốn đối phó với thú lưỡi cấp 5 này xem ra là chuyện không dễ dàng. Lâm Thần không do dự, giờ khắc này Tiểu Bạo Hùng cùng thú lưỡi đánh nhau ngày càng dữ dội. Dù sao Tiểu Bạo Hùng cũng chỉ là một yêu thú cấp 4 đỉnh cao, nếu cứ trì hoãn như thế này thì dù cho Tiểu Bạo Hùng có mạnh đến đâu thì cũng không thể chống trả nổi mà phải bỏ mình. Lâm Thần thở phào một hơi, giơ cao hàn thiết kiếm trong tay, sau đó thân thể Lâm Thần tan biến rồi đột nhiên hướng về phía trước tấn công. Ứng kích biến thức thứ 3 ưng kích. Cả người Lâm Thần như một con ưng điên cuồng mà tấn công. Đồng thời chân khí trong cơ thể Lâm Thần từng sợi một ngày mạnh hơn, thoát ra ngoài bao trùm lên hàn thiết kiếm. Vận dụng 8 phần chân khí mạnh mẽ bao trùm thân kiếm, hàn thiết kiếm nhất thời khẽ run. Leng keng keng. Thân kiếm vang lên từng tiếng lanh lảnh dễ chịu. Lâm Thần nắm giữ 8 phần kiếm khí mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình thực hiện một đợt tấn công mạnh mẽ và dữ dội như thế. Lâm Thần khẽ quát. Âm thanh hạ xuống. Tiểu Bạo Hùng vốn dĩ đang ứng chiến quyết liệt cùng với thú lưỡi bỗng dừng lại xoay người. Thú lưỡi liền không thèm tấn công Tiểu Bạo Hùng nữa mà dốc toàn lực đối phó với Lâm Thần. Tất nhiên thú lưới cảm nhận được sự uy hiếp từ chiêu pháp của Lâm Thần. Thú lưới lẽ lưới tấn công Lâm Thần. Một lúc sau, Hàn Thiết Kiếm trực tiếp đánh vào cái lưới dài của thú lưới. Uy lực tấn công thật mạnh. Lâm Thần tiếp tục sử dụng Hàn Thiết Kiếm tấn công trực tiếp vào bên trong lưới của nó. Nhất thời cảm giác đau nhói dữ dội truyền đến. Lưới thú bị chặt đứt một nửa. Tuy thực lực thú lưới cấp 5 đỉnh cao mạnh mẽ nhưng bị một đòn này của Lâm Thần công kích. Toàn bộ lưới dài liền bị chặt mơ hồ như đang rơi vào không trung. Dĩ nhiên không thể nào tấn công được nữa. Có điều thi triển chiêu pháp này đã khiến mặt của Lâm Thần trắng bệch. Chân khí trong người muốn phục hồi ít nhất cũng phải mất vài ngày. Ngay cả Lâm Thần cũng cần phải có thời gian để sử dụng chiêu pháp để gây tổn thương thú lưỡi. Tiểu Bạo Hùng bắt đầu tiến tới tấn công dồn dập. Không được dừng lại. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng tấn công tới tấp, Lâm Thần lập tức khẽ quát một tiếng. Tiếp tục nhấc Hàn Thiết Kiếm tấn công. Thú lưỡi này dù gì cũng là yêu thú cấp 5 đỉnh cao. Cho dù nó có bị trọng thương thì khi bạo phát, uy lực cũng sẽ càng mạnh, không phải yêu thú cấp 4 đỉnh cao nào cũng có thể đối phó được. Rầm rầm rầm, Lâm Thần liên tiếp xuất kiếm, một một kiếm xuất ra đều chém vào nơi chí mạng của thú lưỡi, tiếp tục chặt đứt lưỡi của nó. Mà Tiểu Bạo Hùng lại tiếp tục ra đòn dùng lợi chảo chém xuống đầu thú lưỡi. Bị tập kích bất ngờ như thế, thú lưỡi cũng chỉ có thể gào thét, căn bản không thể phản công. Tấn công suốt nửa canh giờ, cuối cùng thú lưỡi liền gầm lên một tiếng rồi ngã xuống đất mà tử vong. Thú lưỡi cấp cao đối phó quả nhiên không dễ dàng gì. Thú lưỡi tử vong, Lâm Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mặt hắn trắng bệch, ngồi bệt xuống đất điều động chân khí. Một bên, Tiểu Bạo Hùng vui mừng cảm kích nhìn Lâm Thần rồi há mồm thật to nuốt chửng xác thú lưỡi xuống. Sau khi nuốt chửng toàn bộ, nó liền lăn đùng xuống đất ngủ say. Cái tên này, Lâm Thần khẽ lắc đầu, lấy ra một viên tụ khí đan trung phẩm liền khoanh chân vận khí công.